Lôi động cửu thiên, chương 101 tinh luyện long tinh thạch, góc truyện audio.com. Hứa Phong hai người cũng không có vội vã đi ra sơn mạch. Ngược lại đang hướng tới một ngọn núi trong sơn mạch có thanh tâm thảo. Nửa ngày thời gian trôi qua, Hứa Phong rốt cục đi tới. Trên chân nổi lên lôi quang chớp nháy. Cả người vọt lên, cũng không lâu lắm liền đến trên vách đá sườn núi. Thanh tâm thảo. Hứa Phong liếc mắt liền thấy được trên vách đá có một đám đóa hoa màu trắng mọc lên. Những này đóa hoa màu trắng có 5 cánh hoa hình bầu dục. Sinh trưởng vô cùng tốt, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hứa Phong khóe miệng lộ ra một tia hài lòng, mấy cái lắc mình liền tới đến trên vách đá dựng đứng. Bắt đầu ngắt lấy thanh tâm thảo. Mặc dù thanh tâm thảo coi như phổ biến, nhưng hoàn cảnh sinh trưởng bất lợi cho thường dân thu hoạch. Đây cũng là nguyên nhân luyện đan sư công hội ít có thanh tâm thảo. Một phần vì tác dụng cũng không nhiều và các đội hái thuốc đều là thường dân. Hứa Phong nghĩ lần này có cơ hội, không bằng hái nhiều thêm một chút, cất giữ trong luyện đan sư công hội cung cấp khi có người sử dụng. Dù sao hắn được dùng dược liệu miễn phí thì cũng nên làm một chút cống hiến. Sau khi hái xong thì trời cũng sắp tối. Hứa Phong liền cùng Tà Liên kiếm một cái hang chui vào. Nói chung là ở vùng sơn mạch đồi núi hang hốc tương đối dễ kiếm. Đêm khuya lành lạnh, trong sơn động Hứa Phong nửa thân trên xích lõa lộ ra cơ bắp rắn chắc ngồi xếp bằng tu luyện. Còn Tà Liên đang ngủ nằm quay lưng phía đối diện không xa. Toàn thân nàng xích lõa lộ ra bóng lưng gợi cảm, chỉ có chút y phục của Hứa Phong che ngang hạ thân. Mái tóc có phần tán loạn, làn da trơn bóng lấm tấm mồ hôi, song nhũ sưng đỏ lên dính đầy nước miếng. Rõ ràng là hai người vừa vật lộn một hồi xong, sau khi điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, Hứa Phong trong mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt thu liễm khí thế toàn thân. Cổ tay khẽ động, một cái hộp tinh xảo xuất hiện trên tay. Sau khi mở ra, một miếng ngọc thạch cỡ ngón tay. Toàn thân trong suốt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Long tinh thạch, Hứa Phong đem dược liệu cần thiết để luyện chế long tinh thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Dựa theo thứ tự bày ra trên mặt đất, sau đó lấy ra lò luyện đan, cẩn thận kiểm tra một chút, không có vấn đề, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Phong yên lặng gật gật đầu, đầu ngón tay điện mang lóe lên, tiện tay phát ra một tia điện quang điểm ra ngoài. Bành, củi dưới đan lô phát ra một tiếng vang giòn, lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực. Hai tay Hứa Phong từ từ nâng lên, lôi đình lực hùng hậu tuôn trào ra, trong nháy mắt thúc đẩy hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn. Sau khi đan hỏa liên tục nóng lên đạt tới một mức độ nhất định, Hứa Phong đem long tinh thạch trong tay ném đi vào, long tinh thạch tiến vào trong lò đan, trong nháy mắt chịu nhiệt độ cao thiêu đốt. Thân ngọc nhanh chóng ấm lên, màu sắc cũng bắt đầu sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Hứa Phong ngưng thần, đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên lò luyện đan. Sau một khắc, hắn đánh ra từng đạo thủ ấn, điện quang trên từng đầu ngón tay phảng phất như tơ nhện kết thành một tấm lưới. Đem đan lô toàn bộ bao trùm, vị trí lưới điện giao thoa, hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hứa Phong cứ duy trì tư thế như vậy, nhiệt độ cao thiêu luyện long tinh thạch trong đan lô, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, Hứa Phong duy trì tư thế này đã 2 giờ. Trong thời gian này đan lô từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ ổn định như vậy. Chỉ thấy trên trán Hứa Phong có mồ hôi mịn, trên thân càng là đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, ngay cả sắc mặt của hắn cũng có chút trở nên trắng bệch. Hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Cạch, ngay tại lúc này, trong lò đan đột nhiên phát ra một đạo tiếng giòn vang yếu ớt. Nếu không phải trong hang yên tĩnh, có chăng thì chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Tà Liên, thì căn bản không dễ dàng bị người ta phát hiện. Trong lò đan, long tinh thạch nguyên bản toàn thân trong suốt, thì vị trí trung tâm lúc này nhiều hơn một đạo vết nhám màu xanh rõ ràng. Vị trí màu xanh đã nứt ra một khe nhỏ. Lúc này, Hứa Phong như thiểm điện xuất thủ. 3 cây dược liệu khác nhau ném vào đan lô, trực tiếp bao trùm trên long tinh thạch. Xì xì thử, ba cây dược liệu nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan ra. Tỏa ra từng tia khói nóng, hóa thành ba loại dược dịch, dọc theo khe hở dung nhập vào bên trong long tinh thạch. Răng rác, sau khi ba loại dược dịch hội tụ vào một chỗ, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ năng lượng kinh người, giống như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt tràn ra ngọc dịch tinh hồng sắc, tí tách, tí tách, tí tách, ngọc dịch tinh hồng sắc trực tiếp xuyên thấu qua long tinh thạch. Nhỏ xuống trên đan lô, tản ra năng lượng làm cho người ra giật mình cảm thán. Hưu, Hứa Phong cổ tay rung lên, trên tay xuất hiện ba viên nhất văn đan dược, trực tiếp há miệng nuốt vào, khôi phục nguyên lực sắp khô kiệt. Cùng lúc đó, động tác của hắn không có dừng chút nào. Đem các loại dược liệu còn lại ném vào trong đan lô. Sau khi số dược liệu còn lại rơi vào trong lò đan liền nằm phía trên ngọc dịch. Cơ hồ là một nháy mắt liền hóa thành dược dịch nóng hổi. Tinh hồng sắc ngọc dịch và dược dịch chậm rãi dung hợp với nhau. Hứa Phong tay trái khống chế hỏa diễm, tay phải đột nhiên vung lên, thôi phát nguyên lực hình thành một bàn tay lôi điện, luồn vào trong lò đan. Khống chế ngọc dịch ngưng tụ thành hình, TTT, ngọc dịch bị bàn tay lôi điện dẫn dắt, lập tức nhanh chóng làm lạnh, rất nhanh liền ngưng kết trở thành hình dạng một chiếc nhẫn. Dần dần, chiếc nhẫn trở nên sáng loáng, mặt ngoài quấn quanh thiểm điện, hiện ra màu huyết hồng. Xuất, Hứa Phong hai tay nâng lên, chiếc nhẫn này trong nháy mắt thoát khỏi đan lô, bay vụt lên giữa không trung. Chiếc nhẫn sau khi xuất hiện trong không khí thì nhanh chóng lạnh đi. Nhan sắc cũng hơi mờ đi, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Xong rồi, Hứa Phong trên mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười vui mừng. Cả người mồ hôi thấm ướt, Hứa Phong cầm trong tay long tinh nhẫn ngọc, đem nó đeo trên ngón trỏ tay phải. Sau đó lấy một chút máu từ vết thương nhỏ ngoài ra phía sau lưng. Vết thương này là do Tà Liên trong lúc đạt cao trào đã vô ý cào cấu hắn. Hứa Phong đem máu bôi lên nhẫn. Ngay tại lúc này, chiếc nhẫn hồng sắc bỗng nổi lên một cỗ lực hút mạnh mẽ. Chiếc nhẫn này phảng phất cùng kinh mạch hắn nối liền cùng một chỗ. Đem lôi đỉnh nguyên lực tại thể nội hắn trong nháy mắt hút đi. Cách chương.